Nhưng Bạch Y Vương Vương Hiến Chi là cường giả nổi danh đã lâu, tương lai sáng lạn thua trận khiến mọi người rất là nhiệt tình tưởng tượng. Võ giả được Đinh Hạo mượn kiếm siết chặt trường kiếm tinh cương của mình như đang ôm mạng sống của cải quý giá. Võ giả đó biết rõ thanh kiếm của gã nổi danh, dù ra giá trên trời cũng sẽ có người đòi mua, dù sao đây là thanh kiếm đánh bại Bạch Y Vương Vương Hiến Chi. Ánh mắt võ giả khác ghen tị, hâm mộ nhìn võ giả kia, hạn mình tại sao lúc đó không cho Đinh Hạo mượn kiếm. Lão bản khách sạn vui mừng cười tét miệng. Lần này thì khách sạn nhỏ của gã nổi như côn, tin tưởng trong một đoạn thời gian sau này sẽ có vô số võ giả, thanh niên tài tuấn xa gần đến đại đường khách sạn, quan sát địa điểm cuộc chiến truyền kỳ, cảm nhận không khí đó, có mối làm ăn. Đối với Đinh Hạo, Kim Thiền thì rắc rối đến. Đinh Hạo, Kim Thiền đi đến bờ sông Sở Hà phát hiện cửu thiên huyền nữ kim thuyền của Diệu Dục Trai đã biến mất. Đinh Hạo, Kim Thiền tìm hiểu mới biết sáng sớm hôm nay người Diệu Dục Trai đã rời khỏi Sở Thành, chạm tiếp theo đi Tấn Châu. Tấn Châu ở phía nam chỗ này, chúng ta đi nam vực vừa lúc ngang qua Tấn Châu. Kim Thiền tính toán, nói, chúng ta lập tức xuất phát đi Tấn Châu. Đinh Hạo lo an toàn của Diệu Âm, dù sao ngày xưa là bằng hữu. Kim Thiền, Đinh Hạo vội quay về khách sạn sắp xếp hành lý. Đinh Hạo xách mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt ăn no nứt bụng còn đang ngáy ngủ chạy đi trận pháp truyền tống trận vực, môn trung tâm Sở Thành, truyền tống rời đi. Truyền thuyết trận chiến liên quan Đinh Hạo, Bạch Y Vương Vương Hiến Chi lan giọng trong Sở Thành. Nhiều người đều biết có một vị kiếm khách thiếu niên áo xanh bí ẩn trong thoáng chốc tùy tay đánh bại Bạch Y Vương Vương Hiến Chi, như thần tiên giáng trần, phong độ tuyệt thế. Sau đó kiếm khách thiếu niên áo xanh đã biến mất. Đủ loại tin đồn lan ra. Có người nói Đinh Hạo là truyền nhân bí ẩn của siêu đại môn phái bí mật đi ra rèn luyện. Có người nói Đinh Hạo là người khiêu chiến đến từ vực ngoài, trên đường đi qua trung thổ thần châu muốn khiêu chiến thiên tài thiếu niên các châu. Truyền thuyết vẫn còn tiếp tục. 5 ngày sau, đêm trăng tròn, tĩnh mịch mỹ lệ, Tấn Châu Thành là thành thị tụ cư nhân loại lớn nhất Tấn Châu, ở bên bờ cái đầm nước lớn. Dưới ánh trăng mây mù, ngân hà vạn trượng, giống như tiên cảnh, cực kỳ đẹp. Khí trưng vân mộng trạch, ba hám Tấn Châu Thành. Đây là một vị cường giả khí vận đẳng cấp chí tôn từng đánh giá Tấn Châu Thành và vân mộng trạch. Đối với nhiều thiên tài trẻ của Tấn Châu Thành thì tối nay là một buổi tối máu nóng sục sôi. Bởi vì đồn rằng Nguyệt Hoa Tiên Nữ, truyền nhân kiệt xuất đẹp nhất, thần thánh nhất Diệu Dục Trai từ trước đến nay lái cửu thiên huyền nữ kim thuyền rốt cuộc đến Tấn Châu Thành. Các tin đồn liên quan sắc đẹp, tài tình của Nguyệt Hoa Tiên Nữ đã lan rộng rãi trên mảnh đất này. Rất nhiều người bình luận là một trong các minh châu của trung thổ thần châu, là đóa hoa kiều diễm nhất. Đặc biệt là thể chất lô đỉnh song tu huyền uyên thần thể biến thái nhất càng khiến các cường giả thế hệ trước tim đập nhanh. Cửu thiên huyền nữ kim thuyền mới hiện ra đã làm nguyên Tấn Châu Thành sôi trào. Trăng lên, trên mặt hồ đầm nước, cửu thiên huyền nữ kim thuyền lơ lửng hiện ra. Thuyền con màu vàng đậu bên bờ vân mộng trạch, chỉ những thanh niên tài tuấn xuất sắc nhất Tấn Châu Thành mới có tư cách lên thuyền vàng. Thấy các nữ võ giả xinh đẹp, dịu dàng như tiên, nếu thật sự có tư chất tuyệt thế thì sẽ có cơ hội gặp Nguyệt Hoa Tiên Nữ, một trong 10 minh châu của trung thổ thần châu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 789, mạnh mẽ cứu người, hạ cho ta vào, ta mới 17 tuổi, ta là cao thủ đại võ sư cảnh, ta rất có tiềm lực. Các ngươi biết ta là ai không? Phụ thân của ta là trưởng lão Long Hổ Môn, mau cho ta lên thuyền, ta có thiệp mời. Ha ha ha ha ha ha. Ta nhận được thiệp mời. Bến cảng lớn nhất Vân Mộng Trạch bị vô số võ giả chen chúc không có kẽ hở, như thủy triều đen dâng lên. Mọi cặp mắt nhìn chằm chằm con thuyền to màu vàng phía xa, giống như chỉ nhìn thuyền một cái là sẽ thay đổi vận mệnh cả bình. Thời gian trôi qua. 3 canh giờ sau, người có tư cách lên thuyền vàng đều bước lên. Thây ẻn nhẹ lắc lư, thân thuyền tỏa ánh sáng vàng. Sức mạnh cường đại vô hình chậm rãi phát ra, thuyền to bay lên cao hướng tới trăng tròn, như cảnh thần tiền.

giống như lúc xe thật sự chẳng qua không cần thổi phồng.